Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, nàng khi dễ hắn. Thẩm Diệc Phi thu được Thẩm Diệc Phàm tặng lại tin tức sau. Đêm đó về nhà liền tìm trà cùng Tống Vũ Vi ầm ĩ một trận. Sau đó lấy bọn họ song phương tính cách không hợp đưa ra chia tay. Đừng nói Tống Vũ Vi bây giờ còn không có câu được Thẩm Tiêu Nhiên. Cho dù câu được, nàng kỳ thật cũng không chuẩn bị buông tay Thẩm Diệc Phi này, kỳ thật thực không sai Kim Quy Tế. Tự nhiên không chịu đáp ứng. Không chỉ có như thế, nàng còn từ giữa tìm được san bổ Thẩm Tiêu Nhiên cơ hội. Không phải nói Mộ Thanh Nghiên mang thai sao? Nàng lúc này vừa vặn lấy cầu an ủi vì từ tiếp cận Mộ Thanh Nghiên. Sau đó tiếp cận cũng câu dẫn thân thể tịch mịch Thẩm Tiêu Nhiên. Vì thế, nàng cùng Thẩm Diệc Phi lại ầm ĩ vừa thông suốt sau. Tông cửa xông ra, ở Thẩm Diệc Phi cho rằng nàng thức thời rời đi Thẩm ra thời điểm. Nàng từ sau lâu đi đến tiền lâu, mắt nước mắt lưng tròng sao khai Mộ Thanh Nghiên cửa phòng. Nàng vừa vào cửa liền ôm lấy Mộ Thanh Nghiên. Anh khóc, nàng kỳ thật càng muốn lên tiếng khóc lớn, đem không khí điếu chân, cũng không tưởng quấy nhiều những người khác, nhất là Thẩm Bác Niên. Đành phải lui mà cầu tiếp theo. Mộ Thanh Nghiên tự nhận cùng nàng không có thân mật đến ôm nhau khóc trình độ, rất muốn một cước hoặc là càng nhiều chân đem đá văng. Tư Chi luôn mãi, cuối cùng nhịn xuống, nàng không thể nhường nàng trong bụng cục cưng nhìn đến nàng bạo ngược một mặt. Học được xấu tính không phải sao? Nàng không thể nề hà đem Tống Vũ Vi phù đến ngồi trên sofa. Thấp giọng hỏi nói, Vũ Vi ngươi đây là thế nào? Cùng cũng phi cãi nhau. Ân, Tống Vũ Vi một bên khóc một bên trùng trùng gật đầu. Theo ta được biết, các ngươi hôm nay là lần đầu tiên cãi nhau đi. Không thói quen có phải hay không? Ta cùng ngươi nói, hai người cãi nhau không chỉ có bình thường, còn thực tất yếu. Bình thường dưới tình huống đều là càng ầm ĩ càng ân ái. Mộ Thanh Nghiên tín khẩu nói bậy, càng nói càng xấu hổ. Nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên giống như liền không có cãi nhau giá a, liền chính nàng khi dễ qua hắn vài lần, khả hắn mỗi lần đều tội nghiệp nhường nhịn. Đặc biệt lần đó ở Huyền Dương cự tuyệt hắn cầu yêu a, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy hắn thật đáng thương, cảm thấy nàng quá tàn nhẫn, lại cảm thấy nàng đặc biệt may mắn cùng hạnh phúc. Tống Vũ Vi không nhận thấy được Mộ Thanh Nghiên thần du thiên ngoại đáng thương hề hề hồi. Chúng ta đương nhiên không phải lần đầu tiên cãi nhau, tựa như tẩu tử ngươi nói, ngẫu nhiên ầm ĩ vài câu chẳng những không có việc gì còn có thể tăng tiến cảm tình. Nhưng lần này không giống với a, lần này hắn căn bản chính là cố tình gây sự, căn bản chính là tìm trà cùng ta chia tay. Ta cảm thấy hắn nhất định là yêu thượng người khác. Mộ Thanh Nghiên thu hồi trên mặt cười. Yêu thượng người khác, ngươi tận mắt đến sao? Nếu không có, về sau trăm ngàn không cần nói. Hắn là quân nhân, nói này ảnh hưởng đối hắn đặc biệt không tốt. Tống Vũ Vi sừng sốt một chút nhu thuật gật gật đầu. Này chỉ là của ta đoán, ta về sau không nói. Nhưng là, hắn tưởng muốn cùng ta chia tay cũng là thật sự a. Nàng nói xong câu này, lại anh khóc mở. Mộ Thanh Nghiên cười khổ lắc đầu tiếp tục khuyên giải an ủi. Hắn hẳn là chính là nhất thời nói dỗi. Nếu không ngươi nói với ta nói, các ngươi lúc ban đầu vì sao ầm ĩ giá. Chúng ta, kỳ thật ta cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hắn hôm nay vừa trở về đã nói ta không quan tâm hắn, chưa từng có giúp hắn làm qua cái gì. Nhưng là, ngươi nói hắn lớn như vậy một người, lại là quân nhân, trong nhà có người hầu, còn có cái cẩn thận mẹ, có cái gì cần ta cho hắn làm cái gì a? Thì phải là hắn ở bên ngoài gặp được chuyện gì tâm tình không tốt. Ta cùng ngươi nói, các nam nhân ở bên ngoài áp lực đều rất lớn. Tuy rằng hắn áp lực đại cũng không nên về nhà đối với ngươi phát giận, nhưng ngươi cũng không cần phải đem này đương sự, vì thế sinh khí. Ta tưởng, chờ hắn hoãn quá mức đến, nhất định sẽ ý thức được sai lầm, hướng ngươi chịu tội. Mộ Thanh Nghiên trước sau như một có thể ngôn thiện biện. Tống Vũ Vi rốt cục nín khóc mỉm cười. Thật vậy chăng? Tiêu Nhiên ca cùng ngươi là như vậy sao? Không có kinh nghiệm. Mộ Thanh Nghiên bất đắc dĩ làm bộ như rất kinh nghiệm bộ dáng. Đương nhiên, không chỉ có là chúng ta, cơ hồ sở hữu vợ chồng đều là như thế này. Ngươi tưởng a, nhân nếu ầm ĩ một lần phân một lần,